Ông ấy thở dài một hơi, trong lòng trào lên luồng thương cảm, cũng không biết tại sao. Ngôn Tiểu Nặc trở về cũng không còn tâm trạng muốn hóng gió nữa. Mấy ngày tiếp theo, Mạc Tây Quyết trở về ngày càng muộn hơn, đã 2 ngày 2 đêm rồi không nhìn thấy bóng dáng anh. Ngôn Tiểu Nặc hỏi anh đã đi đâu, đang bận việc gì, anh vẫn chỉ dùng mấy từ trả lời cô. Chẳng có việc gì, đờ ti dần dần Ngôn Tiểu Nặc cũng chẳng hỏi nữa, lòng càng ngày càng lạnh, thần sắc cũng càng ngày càng nhạt. Mạc Tây Quyết nhìn vậy, trong lòng thương xót, nhưng lại không thể nói điều gì, quay người tiếp tục điều tra chân tướng. Hôm nay, Trình Tử Diễm mấy tích đã lâu cuối cùng cũng quay về lâu đài, Ngôn Tiểu Nặc tiến đến đón ông, mở miệng liền hỏi. Bố, rốt cuộc con đã mắc bệnh gì? Cách Trương.